Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2623, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Ha ha ha, hắn bao nhiêu tuổi, còn nổ gà con, khả khả tiếng cười hoàn toàn như trước đây thanh thúy. Ta nghe nói qua hắn, Giang Tiểu Long nói người này rất có năng lực, người nếu không đi, hiện tại cũng là nữ tể tướng. Diệp Lâm tối nâng một câu, khả khả khoát tay áo, quên đi thôi, ta coi như cái lương dân rất tốt. Diệp Lâm nhìn xem nàng cười một tiếng, cũng không có đón thêm lời nói. Long pha cảng, Tiểu Thanh Long tại bến cảng bên trong mua một điểm vật phẩm tư nhân về sau, cứ dựa theo thời gian quay trở về tới trên thuyền, bong tàu lên, lão Ngụy, Nhiễm Minh, cùng Tiểu Bạch Hổ, Uông Hải bọn người đang giúp trên thuyền nhân viên công tác nhấc mua tới tiếp tế vật tư. Lão Ngụy, nơi này cũng không có gì đồ tốt, ta cho ngươi cứ vậy mà làm ba đầu khói, mấy người các ngươi phân ra rút. Tiểu Thanh Long là cái 10 điểm sẽ đến sự tình người. Hắn biết lão Ngụy bọn người là tại lấy mạng bảo vệ mình cùng Tiểu Bạch Hổ. Vì lẽ đó tại một chút sinh hoạt chi tiết, hắn cũng đối mấy người duy trì vốn có tôn trọng. Cảm ơn, lão Ngụy gật đầu cười, đưa tay nhận lấy không biết là nhãn hiệu gì thuốc lá. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, bên trái Uông Hải đột nhiên tới một câu. Được rồi, trước đừng hàn huyên, tranh thủ thời gian đều phụ một tay, đem đồ vật mang tới đi, chúng ta tạm biệt. Tiểu Thanh Long nghe nói như thế, chỉ quét đối phương một chút về sau, nhưng không có ý tứ động thủ. Lão Ngụy dừng lại một chút, quay người muốn đem khói đặt ở mình trên cái dương mặt, sau đó lại hỗ trợ. Nhưng vào lúc này, Uông Hải lại bồi thêm một câu. Ta nói với các ngươi đâu, không nghe thấy à, đều đừng hàn huyên à, nhanh lên. Lão Ngụy nghe nói như thế nhíu mày, trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn là cất bước chạy cái dương đi tới. Cái này, đến, nhấc cái này. Uông Hải đứng tại bong tàu thượng là một điểm sống đều không có làm. Toàn bộ hành trình đều tại dùng miệng điều khiển. Hắn nhìn xem lão Ngụy không thích nói chuyện, một bộ thành thật bộ dáng, liền hướng hắn thúc giục nói. Chuyển xong cái này, người đem cái dương này đưa đến Kha tổ trưởng phòng ngủ. Đừng đụng nát, bên trong tất cả đều là rượu. Uông Hải nói xong, lão Ngụy không đợi đáp lời. Tiểu Bạch Hồ tựa ở bong tàu trên hàng rào trực tiếp oán một câu. Ngươi nhanh đừng chỉ huy, liền chuyển cái dương, ngươi còn được toàn bộ kế hoạch hành động thôi. Cái này không đều làm lấy đó sao? Ngươi cái kia miệng có thể hay không nghỉ một lát? Uông Hải không nghĩ tới Tiểu Bạch Hồ có thể dùng lời nghẹn hắn. Hơn nữa còn nói đến trực tiếp như vậy, lập tức liền có chút xuống đài không được. Nhưng kỳ thật hắn không biết, Tiểu Bạch Hồ cái này kẻ lỗ mãng lúc trước liền người lãnh đạo trực tiếp Tiểu Thanh Long đều đạp mã mắng qua, vậy thì càng không có khả năng nuông chiều hắn cái này không phải một cái bộ môn đồng chí. Thuyền muốn mở, các ngươi ở nơi đó nói chuyện phiếm, ta để các ngươi nhanh một chút thế nào? Nói đến có lỗi sao? Vậy ngươi thế nào không làm đâu? Tiểu Bạch Hồ hỏi lại, ngươi ý gì a? Ngươi bây giờ còn muốn quản ta a? Uông Hải nhíu mày quát hỏi, ta quản ngươi cái hơn đem. Tiểu Bạch Hồ cũng không phải cái gì người có tư cách. Trực tiếp sau khi mắng một tiếng, đưa tay níu lại lão Ngụy cánh tay nói ra. Đi, không làm, trở về hút thuốc đi. Không có chuyện, chuyển cái dương cũng mệt mỏi không chết. Lão Ngụy vừa cười vừa nói. Không rời đi, ai nguyện ý chuyển ai chuyển. Tiểu Bạch Hồ dắt lấy lão Ngụy xoay người rời đi. Ngươi có ý tứ gì a? Uông Hải càng thêm xuống đài không được quát hỏi. Tiểu Bạch Hồ không có trả lời, cất bước đi theo lão Ngụy cùng nhau đi khoang tàu. Mà Tiểu Thanh Long thì là toàn bộ hành trình đều không có ngăn cản, cũng không có xen vào, chỉ cùng Nhiễm Minh đứng tại nhất khối nói chuyện phiếm nói nhảm. Uông Hải ánh mắt âm trầm quét về mấy người, nhẫn nhịn nửa ngày về sau, cũng không có ở bong tàu thượng ở, mà là khí dỗ dành đi vào khoang tàu. Hắn làm sao có chút nhằm vào chúng ta đâu? Nhiễm Minh hướng về phía Tiểu Thanh Long hỏi. hắn so Bạch Hổ huynh đệ còn ngốc bê. Không cần phản ứng hắn. Tiểu Thanh Long lời nói ngắn gọn đánh giá một câu. Sau một tiếng, đám người chỉnh lý xong vật tư. Thuyền viên cũng kiểm tra xong thuyền đánh cá. Lập tức đám người lần nữa xuất phát. Ban đêm, mặt biển đen nhánh lên. Uông Hải hút thuốc, hướng về phía Kha Hoa bên người gần nhất sĩ quan nói ra. Mẹ cái bê, cương biên tới mấy người này không quá nghe loay hoay à. Ta nói một câu, bọn hắn cố chấp một câu. Ha ha, chọc giận ngươi rồi. Vâng, mấy người này sức lực. Uông Hải nhíu mày hỏi. Ngươi không cảm thấy, bọn hắn có chút không thích hợp sao? Cái gì không đúng? Sĩ quan hỏi lại, đi theo Tiểu Thanh Long. Tiểu Bạch Hổ nhất khối tới bốn người kia. Đều không phải ta quân tình viện trường học bồi dưỡng ra được người. Mà là hai người bọn họ tự mình phát triển. Mặc dù bọn hắn hơn một năm trước kia liền vào chúng ta biên chế. Thượng tầng phê ngậm, nhưng, bọn hắn dù sao không tính là hạch tâm thành viên A, Uông Hải thấp giọng nói ra. Nhưng chói Roger thời điểm, bốn người kia cho thấy quân sự năng lực, cùng thân phận của bọn hắn không quá xứng đôi A. Người nghĩ A, bốn cái lâm thời theo trên xã hội tuyển nhận nhân viên ngoài biên chế. Lại đạp mã hội dùng thư, lại hiểu quân sự phối hợp, bắn chuẩn, tâm lý tố chất tốt. Đối mặt tay L đều một điểm không hoảng hốt. Cái này hợp lý sao? Vậy ngươi ý gì à? Sĩ quan gác tay hỏi. Ta không có gì ý tứ. Chính là cảm thấy bọn hắn là lạ. Bình thường theo trên xã hội tuyển nhận đi lên tuyến nhân. Cũng không có năng lực này à? Uông Hải điên cuồng ám chỉ. Lão Uông, ta cảm thấy là ngươi suy nghĩ nhiều. Sĩ quan thấp giọng trở lại. Ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bạch Hổ tổ này là lập qua đại công, mà lại nhận qua tổng bộ trực tiếp ngợi khen, hàng năm có thể lấy thêm hơn 200 vạn hoạt động phí tổn. Vì lẽ đó, không phải bốn người này năng lực theo thân phận không xứng đôi, mà là bọn hắn muốn không có có chút tài năng, cái kia Tiểu Thanh Long là không thể nào tuyển nhận bọn hắn. Hiểu chưa? Có tiền, có quyền, hạng người gì tuyển nhận không đến a? Huống chi, trước đó nếu không phải Tiểu Thanh Long cho ta báo tin. Cái kia ta tổ này người, náo không tốt liền gãy tại khu 7. Uông Hải nghe nói như thế, cười hỏi, ngươi còn thật thích bọn hắn. Không phải ta thật thích, là Kha ca thích, cái kia Tiểu Thanh Long rất biết giải quyết. Sĩ quan điểm đến là dừng nói ra, bọn hắn sẽ không có vấn đề. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Uông Hải hít một hơi thật dài khói. Thấp giọng đổi đề tài hỏi. Lần này trở về, ngươi nói ta thiếu tá quân hàm. Có thể đoạt tới tay sao? Cái này khó mà nói a. Phải xem Kha ca vận hành đi. Sĩ quan cười trở lại. Uông Hải nghe nói như thế. Nội tâm tâm tình bất mãn lớn hơn. Tại mọi người còn không có bắt cóc Roger trước đó. Hắn trong lúc vô tình đã nghe qua Kha Hoa cùng trước mắt người này nói chuyện phiếm. Bọn hắn muốn đem Tiểu Thanh Long làm tới giáo quan vị trí. Cường điệu bồi dưỡng cùng lôi kéo. Mà Uông Hải tại khu 7 đoàn đội bên trong. Vốn cũng không phải là hạch tâm nhất. Bằng không thì chấp hành bắt cóc nhiệm vụ thời điểm. Hắn cũng sẽ không bị phái đến tiền tuyến đi. Vì lẽ đó, Tiểu Thanh Long, Tiểu Bạch Hổ. Đều theo Uông Hải có trực tiếp cạnh tranh quan hệ, mà bọn hắn nếu như bị Kha Hoa hợp nhất, địa vị của mình cũng sẽ hạ xuống. Uông Hải nghĩ tới đây, nội tâm cực kỳ biệt khuất. Một trận trò chuyện về sau, Uông Hải tại sĩ quan nơi này cũng không có được cái gì hài lòng trả lời. Lập tức ban đêm về tới khoang tàu, lại uống một chút rượu buồn, cùng khu 7 những người khác bắt đầu chửi bậy, phát tiết bất mãn. Tam đại khu Tây Bắc chiến khu bộ tư lệnh bên trong, Mạnh Tỳ đã tại hôm qua liền bị điều chỉnh lại, mà hắn vừa đến, Cố Ngôn lập tức mệnh lệnh tham mưu đoàn đi đầu chạy tới khu 4. Cho đằng ba bộ đội làm quân sự chỉ đạo, làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Trước mắt vây quét đằng ba thế lực, có Phùng Tể binh đoàn, Hạ Trùng binh đoàn, mà tam đại khu tướng lĩnh cùng đám người này từng có đánh nhau kinh nghiệm. Cho nên có thể cho đằng ba bên kia cung cấp rất nhiều chiến thuật hỗ trợ. hơn 100 người tham mưu đoàn rời đi về sau. Cố Ngôn hai lần mệnh lệnh bộ đội hướng Lão Tam Giác tiến quân, chuẩn bị từ nơi đó lên đường. Cùng lúc đó, đi qua nhân dân quân lát nữa thảo luận về sau, Tần Vũ lấy phó tổng tư lệnh thân phận, đã nhảy dù Bắc Phong khẩu, chuẩn bị tọa trấn nơi này, cùng Tự Do Đảng so chiêu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.